นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัยะนะโมธัมมยะĐệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giải. Do năng lực tái dương đức tâm bảo cách tấn tắc sinh gia hộ cho chi tôn đức Tăng, Vi-si-cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Luôn được thân tâm thường an lạc trong thời nghe Pháp. Và nhất là phát sinh trí quán. Thực hành pháp cao thượng Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới cái câu ngạn ngôn thứ 299. Và như chúng ta cũng biết rằng cùng một duyên sự mà Đức Thế Tôn ngài thuyết liên tục tới 6 cái câu ngạn ngôn. Và điều này cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì trong hàng đại chúng có rất nhiều người cơ duyên khác nhau. Nó tựa giống như là một người lương y đại tài mà thấy có nhiều cái con bệnh tới, thì người lương y ấy tùy theo chứng bệnh của mỗi chúng sinh, hay là tùy theo chứng bệnh của mỗi cơn bệnh mà người đó cho thuốc. Và cùng là một duyên sự, cho nên trải qua mấy ngày qua quý vị đã nghe cái duyên sự này rồi. Một điều đặc biệt đây chúng ta lưu ý rằng những cái kệ ngôn trên, những cái phần đầu tương đối rất là giống nhau, nhưng mà có những nhất là câu cuối á, này nó lại có những cái chi tiết khác nhau. Điều này để cho chúng ta thấy rằng mỗi người có một cái khuynh hướng khác nhau, và chính cái khuynh hướng này được Đức Thế Tôn ngài nhìn thấy những cái nhóm hội chúng như thế nào và ngài thuyết giảng lên một cách thích hợp. Chúng ta bước qua cái câu kệ ngôn thứ 299, chúng ta xin thông qua cái phần duyên sự mà chỉ đi trực tiếp vào trong nội dung câu kệ. Câu kệ thứ nhất là Súp Báp Bút Thăng Báp Bút Chanh Tí. Và tiếp theo câu kệ thứ hai là Sá Đa Gô Tát Mát Sa Quá Ca. Câu kệ thứ ba là Dê Săn Đi Xoa Chát Rắp Tô Chát. Và câu kệ thứ tư là Nít Chăn Ca Giác Gáp Ba Sắp Tí. Bây giờ chúng ta nghe cái từ mà Súc Bát Bút Thăng, thì có nhiều cái góc độ để chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta trước tự thì Súc Bát Bút Thăng nó từ cái chữ xú là tốt đẹp hay là khéo léo, nó cộng cho cái tiếp bá là viên mãn hay là đầy đủ hay là trọn vẹn. Mà Bút Thăng ở đây không phải là Đức Phật, chữ Bút Thăng ở đây không muốn ám chỉ cho Đức Phật nữa, mà muốn nói lên là một cái chúng sanh mà có cái sự thông minh hay là một người sáng trí. Như vậy là Súc Bát Bút Thăng ở đây là người sáng trí một cách khéo léo đầy đủ. Và chúng ta sẽ phân tích cái cụm từ này. Cái cụm từ thứ hai là cho chúng ta Bát Bút Chanh Tí. Nếu chúng ta phân tích từ thì chúng ta sẽ có là chữ bá cũng là đầy đủ trọn vẹn. hay là viên mãn, nhưng mà nó cũng có nghĩa là nhấn mạnh. Mà bút tranh tí nó từ ngữ căn là bút hát, có nghĩa là tỉnh giác hay là tỉnh thức hay là giác tỉnh, như chúng ta muốn dịch ra từ nào cũng được. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy rằng hai cái từ bút thăng và bút tranh tí nó có một cái ý nghĩa tương tự với nhau, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài đặt kế bên nhau. Điều này cho chúng ta có một cái sự suy ngẫm, bởi vì Đức Thế Tôn ngài dùng từ vừa cô động, vừa xúc tức, vừa thâm sâu, và cũng rất nhiều cái khía cạnh. Ở đây một cái cạnh thứ nhất, chữ xúc bát bút thăng, tức là cái người mà thông minh khéo léo cách trọn vẹn, thì muốn ám chỉ rằng cái người mà ở trong cái cơ tánh của người này nó đã tiềm ẩn một cái chủng tử trí nằm trong đó. Nói cách khác dễ hiểu hơn là cái người này ở trong bẩm sinh đã có trí, hoặc là nói theo danh từ của Diệu Pháp thì cái người này là người tục sinh bởi tâm tam nhạc, tức là có vô tham, vô sân và vô si làm nhân trong khi tục sinh. Đây là một cái góc độ khác. Một góc độ nữa có từ xuất phát bút thăng, cái sự thông minh đó đó là một cái sự thông minh khéo léo hay là đầy đủ. Nếu chúng ta đưa về quá khứ thì cái người này ở trong quá khứ người này cũng đã từng xây dựng cho mình một cái nền tảng của một cái trí đưa đến sự giải thoát. Nó không phải là ngay trong lúc này mà nó ở quá khứ. Nếu hiểu nhau cái thời quá khứ mà cái trí mà dẫn tới giải thoát á, thì rõ ràng rằng đây là một cái trí tuệ ba la mật. Bởi vì khi mà chúng ta tạo những cái việc lành gõ ba la mật mà chúng ta sử dụng cái phương tiện là trí, thì chúng ta sẽ loại trừ đi rất nhiều cái phiền não. Còn nếu như chúng ta không dùng cái tâm sở trí ở trong lúc mà tạo những cái nghiệp thiện thì nó sẽ vướng dấp rất là nhiều cái phiền não. Cho nên chữ xúc hay là chữ xú khéo léo này muốn nhấn mạnh rằng ở trong quá khứ cái người này khi mà tạo ra những cái nghiệp thiện đó, người đó đã suy xét rất cẩn thận. Sau khi suy xét rồi thì cái người này đi đến một quyết định và sẽ không từ bỏ cái quyết định đó. Và hơn nữa, chữ bá đây có nghĩa là đầy đủ, muốn nhấn mạnh rằng cái sự khéo léo đầy đủ đó, người đó biết cân nhắc cái lợi, cái không lợi, cái có quả báo lớn và cái có quả báo nhỏ nhòi, hay là có lợi cho người, có lợi cho mình, vân vân. Như vậy là xúc bát bút thăng có nghĩa là ở trong quá khứ người này đã có một cái tiềm ẩn, một cái sự tạo phước để dành, nhưng mà sự tạo phước đó luôn luôn có một cái sự suy xét, một sự cân nhắc để rồi lựa chọn mà thực hành. Cho nên giữ xúc bát vừa khéo mà vừa trọn vẹn. Bút thăng là một cái sự thông minh hay là một sự sáng suốt. Rồi bây giờ ở trong thời hiện tại cũng ý nghĩa này, mà ở trong cái thời hiện tại thì cái người có trí, người thông minh này, người đó nhờ có một cái trí khéo léo và đầy đủ này, thì khi thực hành một cái việc thiện, bất kỳ việc thiện nào, thì người đó luôn luôn có sự cân nhắc, có một cái sự suy tư và có một cái sự nhận định tốt hay không tốt, có lợi hay không lợi, có quả báo lớn hay không có quả báo lớn. Và ngay nếu nói như ngay trong cái thời điểm hiện tại này thì chính cái điều này nó là một cái nền tảng, một nền tảng để cho hướng tới một cái đạo lộ. Đạo lộ nào đó thì chúng ta sẽ tìm biết về sau. Nhưng mà nói cách khác là ngay trong hiện tại này, con người này làm một việc gì đó, cho dù là một cái thiện nghiệp, thì người này luôn luôn suy tư rất cẩn thận, không có làm một cách vô tư hay là một cách mà không có cái tác ý, không có chủ ý. Tư mà không có một cái sự khinh thường nhỏ, thì đó là việc làm gì? Bất kỳ một việc làm thiện nào, cho dù lớn hay nhỏ, cho dù là bất kỳ một thời điểm nào, thì cái việc thiện đó cũng hướng tới sự giải thoát, hướng tới một cứu cánh là bất tử. Cho nên chữ xúc bá khéo léo mà trọn vẹn ở đây muốn nhấn mạnh là ở trong cái thời điểm hiện tại, nó không phải là quá khứ nữa mà trong thời điểm hiện tại này, thì khi thực hiện một việc thiện nào đó hay một điều một tu thiền nào đó, thì người này cũng quan sát thật kỹ và thật là tốt, suốt thật là tốt. Rồi bây giờ chúng ta mới bước qua một cái cụm từ thứ hai, bắt bút tranh tí. Như chúng ta vừa trình bày với gì, chữ bá cũng có nghĩa là trọn vẹn hay là đầy đủ hay là cái nhấn mạnh. Và bức tranh tí có nghĩa là thức tỉnh, giác tỉnh. Phần lớn ở chúng ta đó thì có thật sự là chúng ta giác tỉnh hay không, hay là chúng ta bị những cái bẫy mồi của ma vương nó bám lấy, tức là chung quanh đây lúc nào nó cũng hiện diện những cái bẫy mồi của ma vương muôn ngàn hình thức, nó rất là đa dạng. Và cho nên chữ này bá cũng là đầy đủ, mà bút tranh tí là tỉnh giác hay là tỉnh thức, hoặc là giác tỉnh một cách trọn vẹn, tức là nhìn một cái miếng mồi của ác ma thì người này phải thấy rõ, nó là sự lôi kéo, sự nắm lấy, sự bắt giữ qua những cái gì thuộc về cái dục lạc của thế gian, hoặc là qua những cái gì mà thuộc về những cái pháp khả hỷ khả ái, nó hấp dẫn, nó hòa lẫn với những cái dục, những cái ước muốn, những cái tầm cầu một cái sinh hữu tốt, hoặc là tầm cầu một cái đời sống tốt. Nó tựa giống như là những ngọn cỏ non được tẩm mật, và những con nai hoặc những con thỏ hoặc những con vật ăn cỏ nào đó, nó ăn những cọng cỏ non đó với những giọt mật đọng ở trên những cái lá cỏ non đó, thì nó cứ thích hưởng thụ mà nó không nghĩ rằng một lúc nào đó gì say mê những mồi đó, miếng mồi đó nó sẽ lọt vào tay những gã thợ săn, nó sẽ bị những gã thợ săn bắt đi cầm tù. Chính Bồ Tát chúng ta ngày xưa cũng đã từng là như vậy. Thời xưa Bồ Tát chúng ta cũng là một con nai, là một vị trưởng đoàn của đàn nai, Và đằng nai này cũng chỉ vì thích những ngọn cỏ ngon ngọt đó, để rồi lọt vô một cái vòng tay được bao phủ bởi những vòng tay sắt, và để cho đức vua mỗi ngày đi tới săn. Và cuối cùng thì phải thỏa thuận với một cái đàn nai thứ hai là mỗi ngày phải cho một cái con nai ra chịu chết. Cho nên thức tỉnh là như vậy, thức tỉnh trước những cái cạm bẫy của ma vương. Thứ hai là thức tỉnh gì nữa? Thức tỉnh cái nỗi khổ của luân hồi, dù cho có gặp đức chánh giác hay như Bồ Tát chúng ta ngày xưa đang làm, rồi một bà hoàng hậu bà này thì lại lớn tuổi, và khi nhổ tóc cho đức vua, bà mới lén nhổ một cái sợi tóc bạc ở trên đầu mình và đem cái sợi tóc bạc này mà nói rằng: thưa đại vương, ngài cũng đã già rồi, tóc ngài đã bạc rồi. Ở nhìn thấy cái sợi tóc bạc thì đức vua chợt nghĩ rằng: ta đã già, thời gian không còn bao lâu nữa, ta cũng phải sẽ ra đi theo cái định luật vô thường. Ta lập tức Bồ Tát từ giả cung vàng điện ngọc ra đi xuất gia. Hoặc là một mẫu chuyện khác của Bồ Tát của chúng ta đó, cũng là thức tỉnh, là ngài cùng với các quan đi vào trong một cái vườn ngự uyển. Thì bây giờ trong vườn ngự uyển nó có một cây xoài, nó đang có quả chín rất là thơm, rất là ngon ngọt. Và vị quan giữ vườn đó thấy đức vua vào, cho nên hái cái trái xoài đầu mùa dâng cho đức vua. Khi đức vua dùng cái trái xoài đầu mùa xong thì ngài tiếp tục du ngoạn trong vườn thượng uyển. Vào buổi chiều ngài trở lại chỗ cũ thì cây xoài vào buổi sáng nó tươi tốt, nhưng bây giờ nó trở nên sơ sát. Đức vua ngạc nhiên mới hỏi quan giữ vườn rằng: tại sao vào buổi sáng cái cây xoài này nó tốt tươi như vậy, vào buổi chiều nó lại sơ sát như vậy? Thì quan giữ vườn mới trả lời rằng là: vì trước đây á, cái cây này không ai dám dùng, bởi vì đại vương chưa dùng. Nhưng mà từ khi mà con dâng cho đại vương một trái xoài, sau khi đại vương đi ra khỏi nơi đây thì các quan đại thần, các tùy tướng đã tha hồ mà hái đi những cái trái xoài còn lại, cho nên trở về nó sơ sát như vậy. Và nhìn sang bên cạnh thì có một cây xoài nữa, nhưng mà nó vẫn còn tươi tốt. Ví dụ hỏi nào: vì sao cây xoài này nó sơ sát nhưng cây xoài kia nó lại tươi tốt vậy? Nó thưa đại vương, vì cây xoài này nó có những cái trái quả, trái xoài ngon ngọt, còn cây kia nó không có trái. Thì Bồ Tát của chúng ta thức tỉnh và ra đi, từ bỏ cung vàng điện ngọc để mà ra đi. Như vậy thì bất kỳ một cái sự kiện nào, khi cái người mà bắp bút tranh tiếng, tức là một cách thức tỉnh một cách trọn vẹn. Tức là ở đây muốn nói rằng cái trí tuệ này nó không phải là một cái trí tuệ do bẩm sinh nữa, nó không phải là một sự suy xét về những cái việc làm về thiện hay là bất thiện nữa. Nhưng mà chữ bá bút thanh tí, chúng ta thấy rằng từ ngữ căn của hai cái từ bút thăng và cái từ bút thanh tí, ngữ căn giống nhau vô cùng, nhưng mà nó mang một ý nghĩa rất là thâm sâu hơn. Và nó cần cái gì, sự kiện nào mà nó xảy ra đó, người đó phải nhìn thấy cái nỗi nguy hại của nó ẩn tàng phía bên sau đó, một sự kiện đó phải nhìn thấy nó thức tỉnh được. Rồi nếu không nhìn thấy những cái nguy hại thì sẽ không bao giờ thấy được thức tỉnh. Nói cách khác thì ngoại trừ cái biện pháp mà ra đi hay là xuất ly đó, đó. Thì trước mắt Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng á, cái thế gian này nó luôn luôn nó bị cái bẫy mồi của Mai Vương hay là bẫy mồi của trói buộc cái luân hồi bởi những cái vị ngọt của nó. Nhưng mà cái người mà bám bút tranh tiết, cái người trọn vẹn thức tỉnh là trọn vẹn đó, thì nhìn thấy cái nguy hại ở trong cái vị ngọt đó. Và sau khi nào tìm thấy được cái nguy hại trong cái vị ngọt đó, thì người đó nó tìm cách xuất ly. Cho nên Phật Ngài tuyên bố rằng, này chưa bị thương, bao giờ chưa biết được vị ngọt là vị ngọt, chưa thấu rõ vị ngọt là vị ngọt, bao giờ chưa thấy nguy hại là nguy hại, chưa thấu rõ thật sự nguy hại là nguy hại, chưa bao giờ khi nào chưa thấy được sự ra khỏi nguy hại xuất ly, và chưa chứng thực được sự xuất ly, bây giờ Như Lai chưa tuyên bố mình là vô thượng chánh giác. Cho nên chữ là bắt bút tinh tí đây muốn nói rằng nó không phải là một cái trí thông minh sáng suốt hay là một cái cân nhắc lựa chọn nữa, mà nó thấy phải đòi hỏi nó thấy được cái vị ngọt của cái dòng luân hồi này và thấy được cái sự nguy hại của dòng luân hồi qua những cái bên ngoài ở lẫn bên trong. Bên ngoài là sắc tinh hương vị tốt hoặc là xinh đẹp, cái tốt theo cái ý thức của mình và cái xinh đẹp theo cái thực tính. Nói về cái tốt thì chúng ta sẽ có hai loại, một loại là cái tốt theo thực tính pháp, tức là dù thích hay không thích Đức vẫn cứ là tốt. Như những ngoại đạo dù thích Đức Phật hay không thích Đức Phật thì kim thân Ngài vẫn 32 đại nhân tướng, vẫn là tướng tốt dù thích hay không thích. Còn cái tốt hợp ý tức là nó tốt theo từng cái cá nhân, như mà thích như này người thích cái kia, tốt cá nhân. Chính vì thích những cái cá nhân đó đó cho nên mới có cái ý tốt cách theo cá nhân đó, cho nên một mẫu duyên khởi mà có nó sáu gặp kiện rồi. Mà bây giờ hãy thức tỉnh được như vậy, thức tìm được thoát ly ra khỏi cái nguy hại đó, mặc dù rằng đã thấy vị ngọt cứ là vị ngọt và thấy nguy hại sẽ né tránh nguy hại. Mà bá bút tranh tí đây lại muốn hiểu rằng á, là biết rằng vị ngọt nhưng mà giống như cái đàn nai khéo léo ấy, thọ dục nhưng mà né đi những cái cạm bẫy của gã thời săn, như bài trong bài kinh bẫy mồi. Và bây giờ thì gã thời săn đó sẽ nghĩ rằng nếu cái đàn nai này rất là khôn ngoan, nó đã dùng những cái loại vật thực mà ta đã làm bẫy nó, nhưng mà nó không dướng bẫy, chúng ta kinh động cái đàn nai này thì những đàn nai khác sẽ biết cách mà thoát khỏi cái bẫy. Cho nên gã thời săn buông bỏ cái đàn nai thứ tư này. Nhưng mà thế nào là biết cách thoát ra? Ví dụ rằng sắc thinh hương vị xúc nó hợp ý, hoặc là sắc thinh hương vị xúc nó tốt theo thực tính, hay là những pháp khả lạc hả ái nó hấp dẫn, nó hòa lẫn với ước muốn dục vọng, hay là cái pháp nó khả lạc hả ái nhưng mà nó không có hòa hợp với cái dục vọng, thì người đó cũng phải buông bỏ, nắm cách khác để mà thoát ra những cái sắc tinh hương vị xuất pháp đó. Người đó thọ dụng nó nhưng không ai luyện, người đó thọ dụng nó nhưng không bị đắm nhiễm, và người đó sẽ không tầm cầu lấy nó. Nên thế đâu ngày chúng ta đó, cũng có khi ngài thọ dụng những vật thực thượng vị, nên thế đâu chúng ta có khi dùng một hơi bốn bát, mà cũng có lúc ngài không được bát vật thực nào, và tâm trạng ngài lúc nào cũng hân hoan như vị Phạm Thiên cõi Quan Âm, sống đầy những cái phi lạc đó chẳng hạn như vậy. Ở cho nên cái hai câu kệ này cho chúng ta thấy Tuy rằng trí, bút thăng cũng thuộc về trí, mà bút tranh tí cũng thuộc về trí, nhưng mà một cái trí thì để hiểu biết trọn vẹn mọi mặt, và một trí thứ hai sâu hơn là thấy được cái nguy hại, thấy được những cái cạm bẫy và thấy được cách thức thoát ly ra khỏi những cái nguy hại đó. Chứ không phải Đức Thế Tôn ngài dùng từ mà không có những cái ẩn nghĩa sâu xa đó đâu. Bây giờ chúng ta bước qua cái câu kệ ngôn thứ hai. Sadayo tama sawaka. Sada là luôn luôn. Gotama sawaka, thường thường chữ sawaka thì chúng ta thường dịch là đệ tử Đức Gotama. Gotama sawaka chúng ta dịch là đệ tử Gotama. Cho nên chúng ta mới đảo ngược lại. Đưa cái câu kệ ngôn thứ hai này lên trước. Nhưng chúng ta nhớ đây là, nếu quý vị có thể nói là cho là cái quan điểm riêng chúng tôi, mà chúng tôi nghĩ theo ý kiến chúng tôi thì cũng được, không dám nói một cái gì giáo phạm thượng nói các ngài hay là các vị tôn túc đi trước. Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà văn chú đảo ngược thì ý nghĩa bị đảo ngược, mà ý nghĩa đảo ngược thì diệu pháp hỗn loạn, mà diệu pháp hỗn loạn thì diệu pháp biến mất. Cho nên nếu mà trình tự chữ sa đa là luôn luôn, Niyotama là tên của Đức Thế Tôn, điều này không cần nhiều phải bằng phải. Nhưng mà sa quá ca đệ tử không phải là sai, nếu mà chính vì dịch rằng là đệ tử Đức Thế Tôn cho nên buộc phải đảo câu thứ hai lên câu thứ nhất mới có ý nghĩa một cái trọn vẹn. Nhưng mà xin thưa rằng chữ sa quá ca mà ý nghĩa đệ tử đó, cái nghĩa đen đó là lắng nghe. Bởi vì cái người đệ tử là cái người lắng nghe thầy. Cái người nào mà không lắng nghe thầy thì người đó không phải là đệ tử. Rồi người đệ tử là cái người nghe thầy dạy và làm theo lời thầy dạy. Nếu cái người nào mà thuộc về đệ tử mà nghe thầy dạy mà không làm theo lời thầy dạy thì người đó không phải là đệ tử. Cho nên chữ Savaka đây cái nghĩa đen là người lắng nghe. Cho nên nếu mà chúng ta hợp từ rồi, chúng ta mới thấy rằng á, cái người mà có cái sự thông minh khéo léo, có cái sự tỉnh thức đầy đủ, luôn lắng nghe Đức Gotama, luôn lắng nghe Đức Gotama, thì chúng ta thấy ý nghĩa rất là đầy đủ. Nhưng mà chữ lắng nghe, ở đây có người lắng nghe mà như không nghe, có người thấy mà như không thấy, có người hiểu biết mà như không hiểu biết. Như vậy chứ từ lắng nghe này mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt nữa, chứ không phải là không đệ tử. Chúng ta về trình bày vậy, cái người mà gọi là đệ tử á, để nghe lời thầy dạy mà không làm theo thì người đó không phải là đệ tử. Dù cho học trọn vẹn nghiệp nghệ của thầy, biết rành hết tất cả những kỹ thuật, biết rành hết tất cả những phương án, những mô thức của thầy dạy, nhưng mà không thực hành thì không phải là người đệ tử. Cũng tự như giống một người học làm bánh với một người thầy, nhưng mà chưa hề thực tập làm bánh. Chứ hay bây giờ dù đó người biết rằng đánh bột như thế này, phải với một cái cân lượng như thế này, với một cái đường như thế này, với những cái lửa như thế này, nhưng người đó chưa bao giờ làm cái bánh thì chắc chắn người đó sẽ không nếm được cái hương vị bánh. Cho nên phải làm. Chính vì vậy cho nên những cái người nào mà nghe mà như không nghe, hiểu biết mà như không hiểu biết, thấy mà như không thấy, thì Đức Phật ngài gọi là kẻ vô văn phàm phu. là những kẻ mà không thấy pháp bậc thánh, không nghe được pháp của bậc thánh, nghe được pháp bậc thánh nhưng mà không thấy pháp được bậc thánh. Thì lời nói của cái vị thánh đó đó, người đó không nghe, và hiểu được những ý nghĩa của, nhưng mà người đó không làm. Người có trí vậy đó, nhưng mà thầy coi như không trí, thấy mà như không thấy, thấy già bệnh chết nhưng mà xem không thấy, thấy được nguy hại, thấy được những cái tai hại của dòng sinh tử luân hồi mà như không thấy. Cứ để thời gian của tôi mỗi lúc mà giải rằng sinh làm người rất là khó, gặp Phật pháp càng khó, rất là khó. Nhưng cái khó nhất là gì? Cái khó nhất là giữ cho mình được một cái sự an toàn tối thiểu nào đó, bé không nghĩ ra đây không phải là khổ cảnh, nó khó. Nhưng mà người đó kết rồi bỏ trôi qua. Như vậy chỉ giữ mà sao ca đây có nghĩa là người nghe và thực hành theo lời dạy của Đức Gotama mà luôn luôn luôn luôn thực hành theo lời dạy của Đức Gotama. Đức Gotama dạy cái gì? Đức Gotama dạy đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, đây là cái con đường dẫn tới việc khổ, đây là sự chấm dứt cái khổ. Rồi Đức Gotama dạy cái gì? Dạy rằng hãy từ bỏ tất cả những cái dục lạc của thế gian để chọn lấy một con đường, một con đường siêu thoát, con đường lợi lộc thế gian, con đường giải thoát niết bàn vĩnh hằng. Đức Gotama chỉ cho cái con đường, và ở trong cái kiếp này đó, trong cái kiếp này có cơ hội đạo quả, có cơ hội mà thành tựu. Mà Đức Phật hay là Đức Gotama dạy cái gì? Dạy hãy nỗ lực đi, hãy tinh tấn đi, luôn luôn một cái tiêu đề đó được Đức Thế Tôn ngài sắp tấn khích lệ cho những chư tỳ khưu đệ tử. Thậm chí vào phút chót cuối cùng, trước khi mà giả từ cái tam giới này, thì ngài cũng nói lên rằng này chư tỳ khưu, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có khinh thường. Ngài dạy chúng ta là tinh tấn, tinh tấn gì? Tinh tấn thực hành lời dạy của Đức Phật. Đã lắng nghe thì phải nỗ lực, những người mà không có nỗ lực thì Đức Phật ngài khiển trách. Cho dù nó là bậc thánh A Na Hàm đi chăng nữa mà chưa có nỗ lực để mà tiến tới đạo quả là hắn, thì Đức Phật ngài cũng khiển trách, cũng khiển trách. Nếu người đó có khả năng mà đưa tới thánh đạo, thánh quả hay là cứu cánh A La Hán mà người đó không nỗ lực thì Đức Phật ngài chê trách. Thậm chí những vị thánh pháp cho những cái người mà có cái cơ hội họ chứng quả đạo quả được mà không giảng pháp, Đức Thế Tôn ngài cũng khiển trách. Đây là trường hợp Đức Xà La Phật. Một bà Lâm bệnh nặng nhưng mà có niềm tin giáo pháp này, cho nên mới cung thỉnh Đức Xá Lợi Phất tới giảng pháp trong lần cuối để mà ông nghe giáo pháp này rồi ông mệnh chung. Thì Đức Xá Lợi Phất suy ngẫm rằng thường thường những giáo sĩ Bà La Môn thích bái sanh về cái cõi Phạm Thiên, cho nên Đức Xá Lợi Phất ngài đã giảng những pháp dẫn tới cõi Phạm Thiên. Và về trình lại Đức Thế Tôn, ngài Đức Thế Tôn ngài mới rầy Đức Xá Lợi Phất rồi: này Xá Lợi Phất, Bà La Môn nó có khả năng chứng dự lưu quả, tại sao không giảng cái pháp đưa tới dự lưu quả? À, Đức Sa Lốt có trình bày là Bạch Đức Thế Tôn lại còn nghĩ những giáo sĩ Bà La Môn thường thường là muốn cộng trú những phạm thiên, cho nên con giảng vậy Phật đó. Nói vậy đây quý vị thấy rằng mặc dù là thượng thủ tinh văn mà có những cái sơ sót, Đức Thế Tôn ngài vẫn phải Đức Phật này muốn cho chúng ta đó là lắng nghe ngài, thực hành theo lời dạy của ngài để đi tới cứu cánh tột cùng của phạm hạnh, tức là chứng đạo quả A La Hán. Tối thiểu gì thì chúng ta cũng phải bảo tồn được cái dòng an toàn, và chỉ có nỗ lực, chỉ có tinh tấn để thực hành đạo giáo pháp này thì đó mới chính là đệ tử của Gotama. Hiện nay dù cho chư tăng, dù cho sư cô, dù cho Phật tử, mà nếu như nghe pháp, nếu như học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta nói là giáo pháp này của Đức Thế Tôn, mà không thực hành theo, nếu học hỏi những câu kệ là thường xuyên đêm hay ngày niệm ơn Đức Phật, thường xuyên đêm hay ngày niệm ơn Đức Pháp, thường xuyên đêm hay ngày niệm ơn Đức Tăng, nhưng mà không làm, không làm thì người này nghe mà như không nghe, tức là có nghe nhưng mà không nghe, tức là hiểu biết rằng niệm Phật thì có phước báo rất là lớn, niệm Pháp có phước báo rất là lớn, niệm Tăng có phước báo rất là lớn, nhưng mà không làm thì người này biết mà như không biết. Người này không phải là đệ tử của Đức Phật, không phải là đệ tử của Đức Gotama, không phải. Cho nên chị nó nghe đây, tôi nói là nghe mà làm, nghe mà thực hành theo, người đó mới là Savaka, là đệ tử. Mà sao là luôn luôn làm theo lời Phật dạy. Đức Phật ngài chỉ ra đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Hãy thực hành giới một cách tốt đẹp, hãy thực hành định trong cách tốt đẹp, hãy thực hành tuệ trong cách tốt đẹp. Nhưng mà không làm thì không phải, nhưng mà thường xuyên làm, luôn luôn làm theo thì đó là đệ tử của Đức Gotama. Khoan nói tới đạo quả, chưa nói tới đạo quả. Ngay giai đoạn đầu mà cái người nào mà nghe được lời dạy của Đức Phật mà thực hiện lời dạy của Đức Phật, hành theo lời dạy của Đức Phật, thì bây giờ mới được gọi là đệ tử. Một ý nghĩa chứ đệ tử, sao có ca đệ tử nữa là mới chỉ gì? Và chúng ta chưa phải là đệ tử, mặc dù chúng ta có làm, có thực hành giữ giới, mặc dù là chúng ta có tu tập thiền tịnh, mặc dù chúng ta có suy quán về vô thường khổ vô ngã, nhưng mà chúng ta chưa phải là đệ tử. Cái người đệ tử là Đức Phật muốn ám chỉ cái thánh hữu học. Cho nên cái người mà thông minh, khéo léo, một cái đầy đủ, người đó thức tỉnh cách trọn vẹn, luôn làm theo lời dạy và thực hành của Đức Phật, lắng nghe và thực hành theo lời dạy của Đức Gotama, người đó là đệ tử Gotama. Tức là muốn ám chỉ bậc thánh hữu học. Như vậy thì chữ Gotama Savaka, đệ tử Đức Sa Môn, đức của Đức Gotama ở đây mới ám chỉ rằng cái người đó đã thực hành để chứng được ít nhất là một quả dự lưu. Cái danh từ đệ tử của Gotama hay là Đức Phật Gotama mới ám chỉ là bậc thánh hữu học. Mà nếu thành tựu của bậc thánh hữu học đó thì hai câu kệ này cho chúng ta thấy rằng ở trong đó Đức Phật ngài ẩn tàng biết bao nhiêu cái ý nghĩa thâm sâu của con đường dẫn tới sự giải thoát. Nó có thể là từ tứ niệm xứ, nó có thể từ là ngũ quyền, có thể là ngũ lực, nó có thể từ tứ như ý, hoặc là có thể là bát chánh đạo, hoặc là giới định tuệ. Cả hai câu này cái ngon trời, để cho ta thấy nè, cái người mà thức tỉnh một cách trọn vẹn ba bút tranh tí, có nghĩa là người đã thấy được cái đạo lộ dẫn đến là giải thoát, và luôn luôn thực hành thêm rồi cái đạo lộ. Đạo lộ đó cho ai? Do ai dạy? Do Đức Thế Tôn Gotama dạy. Và nhờ lắng nghe được lời dạy của Đức Gotama, người đó luôn thực hành được như vậy là trở thành đệ tử, tức là đạt được thánh quả. Bây giờ chúng ta bước qua câu kệ thứ ba. Ye sang di so cha ratto cha. Di so cha ratto cha nghĩa là ngày và đêm. Nhưng mà ye sang đây nó thuộc về sở thuộc đời hay sở thuộc cách của vị ấy. Ngày và đêm của những vị ấy. Ở đây nói ngày và đêm của những vị ấy, nó để làm gì đó? Để có một cái sự sinh hoạt. Ngày và đêm nó tượng trưng cho một cái sự sinh hoạt của một cái con người đang còn tồn tại ở thế gian này. Mà ngày hay đêm của những vị ấy nó như thế nào? Đối với đêm vị đó xem như ngày, đối với ngày vì ấy xem như đi. Đối với gì đó nó không có ngày và đêm, không có ngày và đêm. Nó cũng tự tự giống như là một cái người mà luôn luôn chú tâm vào trong một cái công việc nào đó, luôn luôn chú ý vào trong một cái việc cần thiết nào đó. Người đó có thể quên mẫn cả thời gian. Ngày đối với người đó nó không còn cái giá trị, đêm cái người đó không còn cái giá trị, mà có giá trị của người đó là hoàn tất được cái công việc đang làm. Khi mở mắt người đó nghỉ rồi thức dậy, người đó là tiếp tục cái công việc đó, tức là tiếp tục cái thực hành hay là làm tiếp một cái công trình đó mà mình đang dở dang, mình chưa hoàn tất. Mặc dù ngày hay đêm muốn nói lên cái sự phân chia của thời tiết, hoặc là phân chia của ánh sáng với mặt trăng, hoặc là ánh sáng với cái bóng tối. Nếu ngày có ánh sáng thì cái ngày này muốn ám chỉ cho cái sức mạnh của trí tuệ. Nếu đêm tượng trưng cho bóng tối thì cái đêm này nó tượng trưng cho si ám của dù mình. Nhưng mà đối với cái gì mình luôn lắng nghe lời của Đức Gotama thì ngày hay đêm của gì đó, ngày và đêm của gì đó nó luôn luôn là một, nó không phải là đêm, nó luôn luôn được thức tỉnh, nó luôn luôn được giác tỉnh, nó luôn luôn được trỗi dậy với sự tinh tấn. Tức là cái người đó muốn sống trong cái trí tuệ. Và chúng ta sẽ kết thúc ở câu kệ thứ tư, bởi vì câu kệ thứ tư xem như bổ nghĩa cho câu kệ thứ ba. Nick chăng thường thường. Thường thường. Cái giá gấp ba sáu thường thường dịch là thân hình này. Đây là muốn nói về cái người mà thiên về trí. Thiên về trí. Nhưng mà chữ cái giá gấp ba này, cái thân hành niệm này, nhất là cái đề mục hơi thở đó, nó thiên về tổng quát cho sáu cơ tánh. Nếu như niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, mọi người này thiên về tính quyền, nghiêng nặng về đức tình, thì thân hành niệm này có rất nhiều cái đề mục. Mà đề mục này nó có hợp với tánh trí cũng có, nó hợp với cái tánh tầm cũng có, nó hợp với sáu loại tánh cũng có. Nít chăng thường thường, ca giá gắt ta, ca giá có nghĩa là cái thân này, gắt ta là đi đến, sắp tí ghi nhận. Hình như cái từ này chúng ta một lần cũng đã giải từ với quý vị rồi. Đi đến cái thân này để ghi nhận cái thân này. Cái thân này bao gồm danh và sắc. Cái thân này nó bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hãy ghi nhận nó, hãy ghi nhận nhận nó, đây là sắc, đây là danh, hãy ghi nhận. À, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Nhưng mà bây giờ trong cái bài kinh mà thân hành niệm đó, à, ở trong một kinh, thì bài kinh này Đức Thế Tôn ngài đưa ra bảy cái cách để mà chúng ta làm cái gì, chúng ta lít chăng thường thường đưa tâm vào trong đó, ghi nhận, dán cái tâm nó vào trong cái thân này, ghi nhận, không có dán ở xa, sáu cách đó là gì? Bảy cách đó là gì? Thứ nhất là ghi nhận cho được cái hơi thở, ghi nhận được hơi thở. Nhưng mà không phải ngồi ghi nhận hơi thở hoài, lâu lâu chúng ta cũng phải thay đổi oai nghi, chúng ta cũng phải đi đứng nằm ngồi, bởi vì ngày và đêm chúng ta luôn luôn có một sự sinh hoạt, không thể nào như một pho tượng được. Nó thậm chí rằng cho dù nhập thiền diệt 7 ngày 7 đêm đi chăng nữa thì cũng có lúc nào cũng phải xả thiền diệt, đấy cũng rồi phải sinh hoạt trong cái đời sống đang còn tồn tại ở trong cái thế giới pháp hành này. Nhưng mà thấy luôn luôn như vậy thì khi mà thay đổi cái đề mục hơi thở thì chúng ta có cái đề mục khác là Đức Phật ngài dạy ghi nhận đi đứng nằm ngồi đại quay nghe ghi nhớ. Nhưng mà nếu mà một lúc nào đó chúng ta lơ đãng rồi không ghi nhớ thì chúng ta chưa phải là luôn luôn, chúng ta còn bị kẻ hở. Khoan nói tới cái tác hại của kẻ hở như thế nào và cái ẩn dụ của Đức Phật ngài dạy trong bài kinh này như thế nào. Bây giờ chúng ta vào bước thứ ba, tức là ghi nhận về tiểu oai nghi. Tức là co tay duỗi chân mặc y hay là tắm hay là xoa bóp tay chân ô vào, nó thường xuyên hết cái này nó chuyển qua khác, bởi vì cái hành luôn luôn vận chuyển, tâm của nó, tâm của chúng ta thì nó không thích ở một cảnh, nó luôn luôn háo động, chiều theo sự háo động nó là chúng ta nhìn nhận. Rồi cái thứ ba, cái thứ tư thì chúng ta ghi nhận hay là quán tưởng về các thể trược trong thân như là tóc, lông, móng, răng, da. Có một giờ họ gì hỏi chúng tôi rằng nhưng con chọn chỉ một đề mục được hay không, xin thưa cũng được, mà phải luôn luôn, phải luôn luôn làm cái nào luôn luôn, giống như ngài Thích Xá vậy, chỉ luôn luôn thực hành chỉ đề mục là áp thí sườn. Một lần nọ thì gặp một cái cô đó mỉm cười, ngài nhìn thấy răng cái ngài thấy là một bộ xương, và từ đó ngài phát triển tại quán để chứng đắc được đạo quả a la hán. Vẫn được. Nhưng mà nếu để cảm thấy tâm nó không đỡ mà mệt mỏi, nó không thấy dễ chán đó, không thấy nhàm đó, thì Đức Phật này dạy chúng ta có nhiều cái cách thức để niệm như vậy nha. Thể được rồi, thứ hai tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là phân tích tứ đại. Đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió, nó phân tích, đây là danh, đây là sắc. Rồi cách nữa là chúng ta quán cách thứ sáu là chúng ta quán cái tử thi mới chết, tử thi chết 1-2 ngày, và sau cùng nữa là quán cái bộ xương, chỉ còn là bộ xương thôi. Để gì? Để cảm nghĩ rằng lúc nào đó ta cũng sẽ là như vậy, lúc nào đó tôi cũng chỉ là một cái bộ xương trơ trọi, nó không có gì nữa. Nhưng mà ở trong thân thể chúng ta làm sao mà quán tử thi được? Trên nơi cũng có những cái vết tím bầm mà chúng ta đụng chạm này kia, những cái mục ghẻ của chúng ta, nó chính là những hình ảnh của tử thi. Tử thi chết rồi bị sanh lên chẳng hạn vậy, hoặc là chúng ta bị những vết phòng hay đó chưa sinh ra, nó cũng vẫn là tự thi. Cái tự thi là chúng ta đừng có nhờ hình dung là một cái thân thể nó bị chết, mà thân thể chúng ta lúc nào cũng có chết cả. Thân chúng ta luôn luôn có sự chết, nó đeo đẳng. Thân chúng ta lúc nào nó cũng kề cận với tử thần. Cái da dẻ chúng ta đụng chạm bị bầm lên à, nơi đó là một cái sự chết, là một cái tử thi, là một tử thi. Răng chúng ta rụng xuống, đó là một tử thi nữa, nó lìa bỏ, nó không còn nữa. Chúng ta bị như một cái vết tày nào đó, nó làm một những cái mình đã thành một ghẻ rồi, nó có mũ cương đó. Tựa như ông kia tử thi mà chương sình ra rồi, nứt nẻ ra nước vàng, mũ máu tuôn ra, vâng vâng à. Và cuối cùng là quán tưởng về cái thân hạt cơ. Và Đức Phật ngài dạy rằng cái phương pháp này đó à, nó sẽ đem tới cho chứng được bốn tầng thiền sơ, nhị tam tứ thiền, là từ đó phát triển à, tự quán. Nhưng mà đặc biệt Đức Phật trong bài kinh này, Đức Phật đưa ra cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Đức Phật nghe cái người mà luôn luôn mà đi đến thân mà ghi nhận này đó, đó là thân hành niệm đó, thì Ma Dương không có cơ hội xâm nhập vào. Ma Dương này muốn ám chỉ là cái phiền não không có cơ hội xâm nhập vào. Nó cũng tựa giống như là cái bức thành được đóng kín, và một cái trái banh mà nó chạm vào trong cái vách thành đó, nó phải dội ngược lại. Đúng vậy, phiền não từ bên ngoài nó xâm nhập vào, tức là Ma Dương từ bên ngoài xâm nhập vào, nó không nhập vô được, bởi có niệm phong hộ gìn giữ, bởi có sự ghi nhận gìn giữ đó. À, hoặc giả rằng Đức Phật đưa hình ảnh thứ hai, hình ảnh thứ hai à, nó như là một cái ghè nước mà đầy tràn thì nước bên ngoài sẽ không xâm nhập vào được. Anh ta là nếu như cái ghè nước đó mà nó trống rỗng, nó khô cạn thì nước bên ngoài có thể tuôn vào trong cái ghè nước đó. Như thế nào cũng vậy, với thân hành niệm này nó ngăn chặn không cho những cái phiền não xâm nhập vào, nó sẽ không còn có cơ hội đường phiền não từ bên ngoài nó xâm nhập vào. Và như vậy thì cái lợi ích lớn là nó dẫn tới được tứ thiền, từ đó phát triển tuệ quán theo tuần tự, theo tuần tự. Đó là chúng ta từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền à, để rồi như nó phát triển tuệ quán có thể chứng đắc được các pháp thần thông à, các pháp mà như là thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc, hoa tâm thông. Và cao hơn nữa thì chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, trở thành bậc thánh A La Hán, không còn mọi ô nhiễm. Và trong thân hành niệm này chúng ta cân nhắc, lựa chọn, suy xét một cách chu đáo. Chúng ta xem mình thuộc về dạng đức tin hay là dạng trí. Nếu trí thì phân tích tứ đại, trí thì phân tích niệm thể trừa. À, phân tích về tứ đại hay là quán tưởng về danh sách. Còn nếu về tâm tham à, nếu là tâm tham hay là cái tâm tầm nhiều đó, thì hãy niệm tưởng về cái tử thi, niệm tưởng về cái thể trược à, thì nó phù hợp sáu tánh. Và Đức Phật ngài dạy là cái người mà thông minh đầy đủ và khéo léo, người đó thức tỉnh thì người đó sẽ chọn cho mình một cái phương án để thoát ly ra khỏi sanh tử luân hồi. Và cái nền tảng ở đây muốn ám chỉ cho chung, nếu như niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, nói tiên về cái người có đức tin ứng nguyện mạnh, thì thân hành niệm này nó sẽ dành chung cho sáu loại tánh, mà đặc biệt là cái đường khơi thở. Còn người có tánh trí thì nên phân tích tứ đại, người có tánh tham thì nên niệm về thì một phải trượt vân vân, là chúng ta khéo léo lựa chọn để lập nền tảng để trở thành Gotama Savaka, đệ tử của Đức Gotama, là người lắng nghe và thực hành lời dạy của Đức Phật một cách thường xuyên luôn luôn vậy. Mà thôi về thời gian chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, cô báo sanh lên xin cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng trong một cái ngày được phát thầy sinh an. Cô báo sanh lên xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chúng tôi trong đạo tràng. Mong rằng với quả phước này quý vị sẽ đạt được thành tựu mọi ước nguyện, nhất là chứng đạt được thánh đạo, thánh quả, niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thí Chúng, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.